Bất hủ kiếm thần, chương 808, sóng lại nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này lại đi trách cứ Phương Thốn Sơn phương trưởng đối với cục diện chiến đấu không hề tác dụng. Hôm nay Công Tôn Trác dựa Phật môn xá lợi, đã hoàn toàn chiếm ưu thế. Phá vỡ niết bàn sinh tử luân một khắc, Lâm Dịch sẽ hoàn toàn bại lộ tại Công Tôn Trác sát chiêu dưới. Tử Vi Tinh Quân vẻ mặt cô đơn, khẽ thở dài, Lâm Dịch con bài chưa lật đã hao hết. Liền Thanh Long Chảo, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Sát Lục Kiếm Đạo đều không thể trấn áp Công Tôn Trác. Hôm nay lại thêm Nguyên Thần bị thương, khó hơn nữa nghịch chuyển thế cục. Thất Sát Tinh Quân trong cơ thể đột nhiên bắn ra một cổ sát khí. Hai mắt xích hồng, truyền âm nói: không thể thả như vậy đi xuống. Nếu không thì chúng ta xuất thủ cho Công Tôn Trác trấn áp thôi sự tình. Đỡ phải phiền phức. Không sai. Cái này Công Tôn Trác quá nghịch thiên. Hôm nay vẫn chỉ là nửa bước hợp thể. Nếu thật là tấn chức hợp thể vị, trong thiên hạ ai có thể trị được hắn. Sợ rằng chúng ta 5 người đều không được. Phá Quân Tinh Quân cũng gật đầu nói: cùng lắm thì cái này bêu danh. Chúng ta 5 người chịu đựng, trước chém người này. Thiên Phủ Tinh Quân cắn răng, lạnh giọng nói. Tử Vi Tinh Quân huyết đồng chuyển động, ánh mắt lóe ra, rõ ràng cũng có chút ý động. Không được, Liệt đột nhiên nói ra. Nếu đâu có công bình đánh một trận, loại này lấy nhiều khi ít. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chuyện, chúng ta liền không thể làm. Bằng không cùng Công Tôn hoàng tộc đám người kia lại có gì khác biệt? Ta nghĩ, Lâm Dịch mặc dù là bỏ mạng ở Công Tôn Trác tay trong, cũng tuyệt không hy vọng chúng ta nhúng tay. Bởi vì, hắn là Lâm Dịch, Liệt một câu nói, đè xuống hiệp vực mọi người xuẩn dục động tâm tư. Năm đại tinh quân lặng lẽ không nói, bọn họ cũng chỉ là tạm thời nóng ruột. Không đành lòng gặp Lâm Dịch thảm bại ngã xuống. Hiệp vực mọi người lo lắng. Phía dưới xem cuộc chiến các cái thế lực cũng là quá sợ hãi. Trận này đại chiến, có thể nói vạn cổ tới nay. Tu sĩ trong lúc đó đỉnh phong đánh một trận, biến đổi bất ngờ. Sợ rằng hợp thể đại năng trong lúc đó tranh đấu, cũng không có như vậy thảm liệt. Đông đảo tu sĩ đã không có nghị luận tâm tư. Đều ở đây nín thở ngưng thần, mắt không chớp nhìn chằm chằm chiến trường, đợi kết quả sau cùng. Ùng ùng, một hồi nổ, giống như cửu thiên kinh lôi, trời đất quay cuồng, phong vân biến sắc, đông đảo đứng lại ở trên mặt đất tu sĩ đặt chân bất ổn, ào ào nhảy tới giữa không trung, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi. Hai người thần thông đụng nhau có kết quả. Ha ha ha ha. Một hồi kiêu ngạo sang sảng cười tiếng vang lên, một đạo kim sắc thân ảnh từ giữa không trung cự luân mạnh mẽ thoát khỏi đi ra. Lớn tiếng nói, Lâm Dịch, ta Công Tôn Trác thân là ngũ hành thể, không vào luân hồi, nhảy thoát tam giới, ngươi đạo thu không được ta. Chấm, đông đảo tu sĩ thấy rõ, Công Tôn Trác tuy rằng quần áo tổn hại, vô cùng chật vật. Nhưng hai tròng mắt tứ đồng tản ra tia sáng yêu dị, càng ngày càng thịnh, đằng đằng sát khí. Mà lúc này, Lâm Dịch thân hình từng đợt run rẩy, trong mắt quang mang càng ngày càng mờ, thất khiếu bắt đầu tràn đầy huyết, dáng dấp thê thảm, đầu ngón tay trước cự luân đã hiện ra từng đạo vết nứt, tan vỡ sắp tới. Hai người trạng thái trời đất khác biệt, lúc này đây đụng nhau. Lâm Dịch thụ thương quá nặng, tu đạo hơn 10 năm, Lâm Dịch trải qua đại chiến rất nhiều, cái gì đối thủ đều gặp được, nhưng bị cùng giai tu sĩ áp chế đến loại tình trạng này, hay là đầu tao ngộ. Oanh, cự luân tan vỡ nổ mạnh, thần thông lực văng khắp nơi, quấy phong vân. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, lần thứ hai phun ra một chùm huyết vụ, thân hình bị dư lực đẩy ra. Điệt rơi trên mặt đất, tạo nên một vòng bụi bặm. Vũ Tình đứng ở kiếm minh trước, mím chặt môi, đầu ngón tay từng đợt run rẩy, viền mắt đã ướt át, Những người khác có thể tại quan tâm một trận chiến này thắng bại. Nhưng Vũ Tình chỉ là quan tâm Lâm Dịch. Nhìn thấy Lâm Dịch thụ thương, Vũ Tình cảm giác tim vô cùng đau đớn. Cái gì thắng bại, cái gì vinh nhục, ở trong mắt ta hoàn toàn không trọng yếu. Tiểu Tặc, ta chỉ muốn ngươi tốt nhất. Vũ Tình đè nén bi thống, lẩm bẩm một bộ. Lâm Dịch tựa hồ nghe đến Vũ Tình thanh âm, ra sức ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Vũ Tình, miễn cưỡng cười cười, nhẹ giọng nói, Vũ Tình, cho ngươi lo lắng. Thấy Lâm Dịch hình dáng thê thảm, nghe được câu này, Vũ Tình kềm nén không được nữa, lệ vẩy vạt áo, từng đợt tiếng thở dài vang lên. Đông đảo hiệp vực tu sĩ quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn nữa. Công Tôn Trác mi tâm trước có một quả chừng đầu ngón tay tinh thể, quay tròn xoay tròn, tản ra thần thánh vô cùng Phật quang, hấp thu vô thượng thần thông va chạm sở bạo phát dư lực. Phật môn xá lợi, năm đại tinh quân song song khẽ hô một bộ. Công Tôn Trác chậm rãi hướng Lâm Dịch ép tới, cất giọng nói, ta có Phật môn xá lợi hộ thể, còn không dám đơn giản phóng thích vô thượng thần thông. Loại này đạo pháp cũng là ngươi có thể thi triển. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Ngươi hôm nay nguyên thần bị phản phệ, vô lực tái chiến. Hôm nay để ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Đột nhiên, Liệt khẽ di một tiếng, trong mắt xẹt qua một tia cổ quái. Hôm nay chiến cuộc trong sáng, Lâm Dịch bị thua đã thành nhất định. Nhưng Liệt lại phát hiện một tia không tầm thường. Đầu tiên là Lâm Dịch. Lâm Dịch trên người hiện ra một tia vô cùng mịt mờ ba động. Chỉ có Liệt có thể cảm nhận được. Hơn nữa cổ ba động này, xa so với mới vừa vô thượng thần thông nhất chỉ luân hồi mạnh hơn. Đây cũng không phải là đụng vào đại đạo pháp tắc, mà là mơ hồ cùng đại đạo pháp tắc sinh ra cộng minh. Có hòa làm một thể xu thế. Điều này sao có thể? Liệt lẩm bẩm một bộ. Trong mắt lóe lên vẻ khó tin. Thứ nhì, song phương thần thông đụng nhau dư vị vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Tình cảnh vẫn vô cùng hỗn loạn. Thần thông lực bắn ra bốn phía. Không gian sụp đổ, rất nhiều tia sáng rơi vào điên đảo vô tự trong. Mặc dù là hợp thể đại năng thần thức va chạm vào trong cuộc chiến tim, cũng nhìn không ra nguyên cớ. Nhưng Liệt lại nhận thấy được. Tại nơi cổ hỗn loạn lực lượng trong, xen lẫn một cái tuyệt nhiên vật bất đồng, là một cái sinh linh. Lẽ nào chiến cuộc còn có biến hóa? Liệt nghĩ tới khả năng này, trong lòng đột nhiên dâng lên vẻ kích động. Chiến đấu đến bây giờ, Lâm Dịch nếu là còn có thể nghịch chuyển chiến cuộc, một trận chiến này thực sự là có thể nói có một không hai chi chiến. Đủ để tái nhập sử sách. Chính đáng Công Tôn Trác tự cho là đại cục đã định lúc. Mi tâm đột nhiên một hồi nhảy lên. Một đạo bóng trắng tại trước mắt xẹt qua. Sát ý nghiêm nghị. Không tốt. Gặp nguy hiểm. Không kịp ngẫm nghĩ nữa. Công Tôn Trác chợt ngửa đầu. Sai một ly né qua một đạo hàn phong. Ngay sau đó, Công Tôn Trác sắc mặt đại biến. Trong lòng kinh hô một bộ. Bị lừa. Nguyên bản Phật môn xá lợi ngay Công Tôn Trác mi tâm của trước mặt. Hấp thu vô thượng thần thông va chạm lưu lại dư lực. Nhưng trong nháy mắt, Phật môn xá lợi đã biến mất. Lần này biến hóa đột ngột. Có thể nhận thấy được tu sĩ lác đác không có mấy. Bóng trắng lóe lên rồi biến mất. Chui trở về Lâm Dịch mi tâm của trong. Đông đảo tu sĩ đều cho là ảo giác. Bởi vì Lâm Dịch nhất chỉ luân hồi. Đem rất nhiều pha tạp lực lượng túm nhập trong đó. Linh khí, huyết mạch, nguyên thần, tia sáng, ngũ hành lực, phong lôi quang ám, thậm chí thời gian, không gian, dẫn đến Công Tôn Trác thần thức cũng không cảm ứng được trước mặt chiến trường trong hỗn tạp vật gì vậy. Tiểu mơ hồ thoát ra Lâm Dịch mi tâm của, thừa dịp loạn xuất thủ, dương đông kích tây, lặng lẽ đánh cắp Phật môn xá lợi. Công Tôn Trác vốn tưởng rằng là Lâm Dịch một đạo công kích. Ở đâu ngờ tới dĩ nhiên là cái vật còn sống. Căn bản không kịp phòng bị. Công Tôn Trác giận tím mặt. Quát lên, Lâm Dịch, Lúc này ngươi đạt được Phật môn xá lợi, cũng không kịp chữa trị đại đạo vết thương. Hôm nay, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Oanh, Công Tôn Trác trên chân đạp mà, tạo nên một vòng bụi bặm, thân hình chợt lóe lên, khí thế hung hăng hướng Lâm Dịch tập sát đi tới. Cách chương